Đạo sĩ cực phẩm. Căn cứ theo văn kiện viết, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là lò sưởi điện tử trong phòng ngủ bị chập mạch. Trong nhà áp Trường Hạo dùng hai tầng cửa chống trộm, thời điểm phát sinh hỏa hoạn, cửa điện tử có thể xảy ra vấn đề gì đó, dẫn đến cửa bị khóa trái từ bên ngoài, không cách nào mở ra từ bên trong. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy dẫn đến người mẹ kia chết thảm giữa biển lửa. Người mẹ kia tên là Đinh Tân Nhu. Diên Vũ yên lặng ghi nhớ tên của người mẹ vĩ đại này, tiếp đó nhanh chóng xem xong văn kiện, khép lại. Lúc này Vương Mặc cũng mang theo Trương Hạo trở về. Hắn liếc mắt nhìn văn kiện trên bàn một cái, thấp giọng hỏi: có phát hiện gì không? Diên Vũ lắc đầu: còn cần một chút chứng cứ. Vương Mặc lấy đi văn kiện, Trương Hạo nói với Diên Vũ: ân nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi tôi an bài tốt cho thê tử, tiếp tục mang theo hài tử tới thăm ngài. Diệp Vũ khoát khoát tay: Trương tiên sinh, chính ngài trân trọng liền tốt. Trương Hạo lại là một hồi cảm ơn, đám người cũng nhìn ra được, người này là một người rất yêu thương vợ. Cùng gia đình, bây giờ gia đình chia ly, đồng thời hắn đang gánh chịu thống khổ to lớn, lại phải cố gắng kiên cường, quả thực làm cho lòng người đau xót. Sau khi Vương Mặc và Trương Hạo đi, Diêm Vũ nói với Triệu Thiên Thiến: giúp ta thay quần áo. Lão công, anh muốn làm gì? Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Bây giờ vẫn chưa lúc, anh nên xuất viện, Tô Hẳn cũng nói ra. Hôm nay là 7 ngày của Đinh Tân Nhu, ta nghĩ nếu như nàng có oan khuất mà nói, hẳn sẽ ở tại hiện trường chờ ta. Bây giờ ta là quỷ sai duy nhất ở Đông Thành có thể làm việc, ta phải đi gặp nàng. Hai người nghe vậy hơi trầm mặc một chút, liền phối hợp giúp đỡ Diêm Vũ thay quần áo. Trên người Diêm Vũ còn quấn băng vải, hành động có chút không tiện. Sau khi được hai người phối hợp thay xong quần áo, lại lén lén vòng qua y tá từ cầu thang bộ xuống lầu. Nếu như Lưu Đại Phu biết chúng em mang anh ra ngoài, e rằng sẽ trách cứ chúng em. Triệu Thiến Thiến lẻ lưỡi. Diêm Vũ mỉm cười. Tô Hàn cản một chiếc xe, mọi người cùng đi cư xá Lục Lâm. Cư xá Lục Lâm tại Đông Thành cũng coi như là cư xá cao cấp. Ngoài cư xá có không ít bảo an thay phiên trực, nhìn bảo an coi như không tệ. Nhưng căn cứ vào văn kiện của Vương Mặc biểu hiện, sau khi hỏa hoạn phát sinh, van chống cháy không có phun nước, cái này Diêm Vũ nhất trí. Trường Hạo bây giờ sở dĩ tiểu tụy như vậy, kỳ thực cũng là đang xử lý những nhân tố ủ thành bi kịch này. Nếu như thời điểm hỏa hoạn phát sinh, nhân viên vật nghiệp có thể nhanh chóng tổ chức cứu viện mà không phải chờ đội phòng cháy chữa cháy đuổi tới, có lẽ Đinh Tân Nhu còn có một chút hy vọng sống. Bao gồm cả van chống cháy không phun được nước kia cũng là sơ suất của nhân viên. Trương Hạo nhất định phải đem những vật này vấn trách đến cùng, không chỉ đòi công đạo cho người chết mà còn đảm bảo cho người sống. Xe taxi dừng ở bên ngoài cơ xá, Diêm Vũ xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy ban công bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Một hồi hỏa hoạn đi qua, mọi người sinh hoạt lại trở lại bình thường, cũng không vì vậy mà có gì thay đổi. Đã là đêm, độ ẩm không khí bên ngoài lớn, liền xem như lão nhân rất chịu khó, cũng không muốn chờ lâu ở bên ngoài. Mặc dù phát sinh sự cố, nhưng cư dân khác còn cần sinh hoạt. Vì lẽ đó, cư xá không có phong tỏa. Thẳng đến bọn Diêm Vũ ngồi thang máy đi tới tầng 16 mới nhìn thấy tuyến phong tỏa. 7 ngày trôi qua, nên điều tra tất cả đã điều tra. Lúc này nơi đây chỉ bị dán giấy niêm phong, đồng thời không có nhân viên chuyên môn trông coi. Cánh cửa bị nổ, đổ trên hành lang, mặt trên còn có vết tích Diêm Vũ dùng quỷ đao chém vào. Hai người đi theo tới, nhìn thấy tràng cảnh này, trong đầu liền có thể tưởng tượng đến Diêm Vũ lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Diêm Vũ liếc cửa phòng trên mặt đất một cái, liền nghĩ đến Lý Duy Học cứu mình một mạng. Hắn thở dài, thấp giọng nói: vào xem một chút đi. xé mở giấy niêm phong. Diêm Vũ dẫn đồng đi vào phòng bên trong. Cho dù thời gian đã qua 7 ngày, toàn bộ phòng cũng vẫn như cũ, tản ra một cỗ vị cháy khét, rất khó ngửi, giống như đại hỏa vừa mới dập tắt, còn vương hơi ấm. Trong phòng hết thảy đều đã bị đốt cháy khét, đen xỉ giống như địa ngục. Nếu là bình thường ở chỗ này, e rằng đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Diêm Vũ và Tô Hàn đều nắm giữ âm dương nhãn, mà âm dương nhãn nắm giữ năng lực nhìn rõ trong đêm. Mặc dù thấy không bằng ban ngày, nhưng cũng hiệu quả giống như mở đèn pin. Mà Triệu Thiên Thiến, thân là quỷ, đối với hết thảy xung quanh đều là dựa vào cảm giác mà đến. Hắc ám đối với nàng mà nói không phải trở ngại, ngược lại để nàng có một loại cảm giác an toàn. Diêm Vũ đi vào phòng khách, nhìn qua phương hướng ban công, nhẹ nhàng mà nói. Lúc đó ta liền đứng ở chỗ này, Đinh Tân Nhu ở phía đối diện, ở giữa cách một biển lửa, đủ loại đồ điện, tùy thời có thể nổ tung. Nghe Diệp Vũ miêu tả, hai người đánh giá phía trước, mỗi một góc trong phòng đều bị dán niêm phong, đóng dấu, mà phòng khách chính giữa lại là một cái nhãn thuộc về thi thể Đinh Tân Nhu. Lúc đó trong lòng cậu đang suy nghĩ gì? Tô Hàn nhịn không được hỏi. Trong phòng rất yên tĩnh, Diêm Vũ nhìn quanh một lượt. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Dưới tình huống đó, dù Diêm Vũ làm ra bất luận hành động gì, chỉ có thể là tận lực. Hắn cũng không có bất kỳ thời gian nào để suy xét. Mọi người trầm mặc, bên tai bọn họ vang lên tiếng khóc như có như không. Thanh âm là từ phòng ngủ truyền đến. Triệu Thiến Thiến nhỏ giọng nhắc nhở. Diêm Vũ gật đầu, rón rén đi tới ngoài cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đã sớm bị cháy đến, không còn một mảnh. Hắn dễ như trở bàn tay, liền nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ, giữ im lặng, không muốn quấy rầy Đinh Tân Nhu. Trong phòng ngủ, một cái bóng đen như mực ngồi chồm hổm ở cạnh đầu giường, đối mặt với khung hình cháy khét trên đầu giường, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Ba người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem. Hồi lâu, Diêm Vũ mới mở miệng nói. Trương phu nhân, cô nên lên đường. Đinh Tân Nhu xoay người, vẫn là một mảnh tối như mực. Nàng dùng lời nói, gần như tiếng cầu khẩn. Ta, có thể hay không, không đi. Ta còn muốn nhìn bọn nhỏ trưởng thành. Giống như những quỷ hồn khác Diêm Vũ từng gặp, thanh âm của Đinh Tân Nhu cũng là khàn khàn, linh hoạt, kỳ ảo như vậy. Khác biệt là đám người Diêm Vũ nghe vào trong tai không cảm thấy khủng bố mà là cảm thấy tan nát cõi lòng. Trải qua chuyện Lý Duy học, Diêm Vũ không còn tùy tiện chống lại thiên mệnh. Hắn ấm giọng nói. Ta có thể mang cô đi nhìn bọn họ một lần nữa, nhưng cô phải biết, người quỷ khác đường, cô ở lại nhân gian, đối với cô hoặc đối với người nhà cô mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Nghe vậy, Đinh Tân Nhu một trận trầm mặc. Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến đã không nhịn được đỏ mắt. Các nàng mặc dù chưa từng làm mẹ, nhưng cũng biết thống khổ của Đinh Tân Nhu lúc này. Triệu Thiên Thiến không khỏi nói ra. Lão công, nếu không liền để Đinh Tân Nhu tiếp tục ở lại mấy ngày đi. Để nàng ở lâu thêm một ngày, tương lai đi địa phủ liền phải chịu thêm một ngày khổ. Hơn nữa Trương Tiên Sinh và bọn nhỏ cũng không giống như ta và Tô lão sư nắm giữ thể chất âm dương. Nếu là Trương phu nhân và bọn họ sau một quãng thời gian ở cùng nhau, bọn họ tất nhiên sẽ bởi vì âm khí nhập thể mà sinh bệnh nặng. Diêm Vũ ngược lại là có thể đem Đinh Tân Nhu thu làm quỷ bộc, nhưng hôm nay Đinh Tân Nhu đáng thương, có thể tương lai nếu Diêm Vũ lại gặp người khác đáng thương hơn lại nên làm gì đây? Đinh Tân Nhu quỳ dưới đất, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra. Tôi trong lòng có oán. Oán gì? Diêm Vũ tiến lên một bước. Là bảo mẫu của chúng ta. Lửa là do nàng phóng. Nghe Đinh Tân Nhu nói ra chân tướng, Diêm Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ thực không riêng gì hắn, liền vương mặc cũng đã hoài nghi đến trên người Mặc Tinh Tinh. Nhưng người sống không có cách nào dùng lời nói người chết làm chứng cứ. Bọn họ nhất định phải có chứng cứ. Diệp Vũ hỏi, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh không? Đình Tần Nhu lắc đầu, nàng ký ức sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên mơ hồ. Diệp Vũ thở dài, yên lặng đi tới bên cạnh Đình Tần Nhu. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể sử dụng nhập hồn biển oan, lấy góc nhìn của Đinh Tân Nhu một lần nữa nhìn lại chuyện trải qua phát sinh 7 ngày trước. Đinh Tân Nhu cũng biết mấy người Diêm Vũ cũng không phải là người bình thường. Đối mặt với Diêm Vũ tới gần, nàng cũng không có phòng bị. Diêm Vũ gọi hai người kia, sau đó vươn tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Đinh Tân Nhu. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Thời điểm Diêm Vũ lần nữa mở mắt ra, thấy đèn trần dụng tâm trang trí tinh xảo, ánh nắng ôn hòa chiếu vào phòng ngủ. Sau một hồi âm thanh đùa giỡn, tiếng cười rền vang, hai hài tử đáng yêu chạy vào. Mẹ, mẹ, chúng ta đã nói hôm nay muốn đi vườn bách thú, mẹ cũng không thể chơi xấu. Đình Tân Nhu cười cười, vén chăn lên, mang dép, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ đáng yêu của mình, hơi cười nói. Đương nhiên sẽ không, bất quá chúng ta phải chờ sau khi ba ba trở về mới có thể đi. À à, con muốn xem gấu trúc bự, con muốn xem hươu cao cổ. Đinh Tân Nhu cười nói. Để trước thay quần áo đi, thuận tiện hỏi gì mặc, bữa sáng lúc nào thì xong. Hai đứa bé một trước một sau đi ra ngoài, bên trong miệng còn hô. Gì mặc, gì mặc. Diệp Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của Đinh Tân Nhu rất tốt. Nàng ngồi ở cạnh đầu giường, thói quen cầm lấy khung hình trên tủ đầu giường, nhìn một chút. Bên trong khung hình, một nhà bốn người dựa sát vào nhau, bộ dáng thập phần hòa thuận. Đinh Tân Nhu và Trương Hảo bắt đầu yêu đương từ lúc học đại học. Sau khi hai người tốt nghiệp, cùng nhau đánh liều, bây giờ Đinh Tân Nhu là mẹ hiền của hai đứa bé, mà Trương Hạo là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn. Quan hệ giữa hai người cực kỳ hòa thuận, chưa bao giờ có bất luận tranh cãi. Đang đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, Diệp Vũ đánh giá trong khuôn mặt trên gương của Đinh Tân Nhu. Mặc dù đã 30 mấy tuổi, nhưng Đinh Tân Nhu lại bảo dưỡng rất tốt. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hương vị con gái tài trí. Vòi nước mở, Đinh Tân Nhu cúi người xuống, đem nước sạch rồi lên mặt của mình. Nàng ngẩng đầu, Diệp Vũ bỗng nhiên nhìn thấy trong gương thêm ra một khuôn mặt người là Mạc Tinh Tinh. Hoàn toàn khác biệt với Đinh Tân Nhu, gương mặt này sắc mặt vàng như nến, mọc đầy mụn và tàn nhang, răng khô héo như là bà lão 50 tuổi. Phu nhân, Mạc Tinh Tinh mở miệng nói. Đinh Tân Nhu vội vàng lau khô tay, vỗ bộ ngực mình nói ra. Cô dọa tôi, như thế nào đột nhiên xuất hiện vậy? Bọn nhỏ đâu? Mạc Tinh Tinh thấp giọng nói. Bọn chúng ở trong phòng mình. Bữa sáng còn bao lâu mới có thể chuẩn bị xong? Đinh Tân Nhu lại bắt đầu rửa mặt lại từ đầu. Hôm nay, chúng tôi muốn dẫn hải tử đi vườn bách thú. Cô có đi vườn bách thú không? Cùng đi đi. Mạc Tinh Tinh nhìn qua cách ăn mặc tinh xảo của Đinh Tân Nhu, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Tôi, Trương phu nhân, kể từ tôi muốn mượn ít tiền. Lại vay tiền? Đinh Tân Nhu nhướng mày. Lần trước không phải mới mượn 20 vạn rồi sao? Cô cũng biết thân thể cha tôi vẫn không tốt, phẫu thuật tay cho ông ấy còn cần thêm chút nữa. Diệp Vũ có thể từ trong thân thể Đinh Tân Nhu cảm thấy một tia bất đắc dĩ, nhưng Đinh Tân Nhu vẫn là nói. Như vậy đi, một hồi tôi chuyển thêm cho cô 5 vạn, nhưng cái này nhất định phải tính vào trong tiền lương của cô. Chúng ta không thể tiếp tục không duyên không cớ giúp đỡ cô. Chỉ có 5 vạn thôi sao? Mạc Tinh Tinh sầm mặt lại. Tôi cần 20 vạn. 20 vạn? Đinh Tân Nhu giật mình. Cái này cũng quá nhiều, tôi e rằng không thể giúp được cô. Chỉ là 20 vạn mà thôi. Tôi nghe bảo mẫu nhà bên cạnh nói, công ty của Trương Tiên Sinh mỗi ngày hàng bán ra hơn 1.000 vạn. Các người có nhiều tiền như vậy, chỉ 20 vạn mà thôi. Các người coi như thương xót, giúp tôi một chút đi. Mạc Tinh Tinh cũng không buông tha. Lời Mạc Tinh Tinh nói khiến Đinh Tân Nhu có chút không vui, nhưng nàng không quất nổi giận mà lý trí mà nói ra. Tinh Tinh, tiền lương của cô một tháng là 15 vạn, đã cao hơn so với bảo mẫu nhà khác. Chúng tôi cho cô tiền là bởi vì đồng tình, tao ngộ mà cô gặp phải. Nhưng cô không thể một lần mà quen. Một hồi tôi chuyển cho cô 5 vạn. 5 vạn này là tiền riêng của tôi. Cô muốn thêm cũng không có. Mạc Tinh Tinh gấp gáp, nàng nắm lấy tay của Đinh Tân Nhu nói. Trương phu nhân, chỉ là 20 vạn mà thôi. Lần trước thời điểm kỷ niệm ngày cô cùng Trương tiên sinh kết hôn, anh ta cũng tặng cho cô đồng hồ, cũng không chỉ 20 vạn. Chẳng lẽ mạng sống của cha tôi còn không bằng đáng tiền với một cái đồng hồ của cô sao? Đinh Tân Nhu cuối cùng nhịn không được, nàng hất tay của Mạc Tinh Tinh, cau mày nói. Tinh Tinh, cô đừng có lại gạt tôi, cô cầm tiền của chúng tôi, căn bản không phải để chữa bệnh cho cha cô mà cầm đi đánh bài, tôi không thể để cho cô nhiều tiền hơn. Mạc Tinh Tinh sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nàng lo lắng mình một phân tiền cũng lấy không được, vội vàng biến giọng điệu. Vậy được, 5 vạn cũng được, đây coi là tôi mượn, ngày mai tôi thắng được tiền, nhất định sẽ trả cho cô. Không được, Đinh Tân Nhu nói. Lần này tôi không thể cho cô thêm tiền, cái gì cũng đều đừng nói, cô đi chuẩn bị bữa sáng đi. Đinh Tân Nhu xoay người sang chỗ khác, tiếp tục rửa mặt. Vì tránh lúng túng, nàng không tiếp tục nhìn mặt của Mạc Tinh Tinh, nhưng góc nhìn của Diêm Vũ lại có thể từ bên trong Đinh Tân Nhu thấy rõ trong mắt của Mạc Tinh Tinh có sát ý. Lần này Diêm Vũ không tiếp tục muốn nhắc nhở Đinh Tân Nhu, bởi vì hắn hiểu được hết thảy đều chỉ là phí công. Những thứ này đều chỉ là ký ức, hắn không cải biến được gì. Đinh Tân Nhu chuyên tâm rửa mặt, cũng không có nhìn được sau lưng. Diêm Vũ nhìn thấy Mạc Tinh Tinh quay người đi vào phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí từ trên bàn trang điểm của Đinh Tân Nhu lấy đi cả một hộp trang sức. Chứng cứ, đây chính là chứng cứ. Diêm Vũ nhìn chằm chằm Mạc Tinh Tinh. Hắn nhìn thấy Mạc Tinh Tinh từ trong phòng ngủ vòng trở lại. Nàng đứng sau lưng Đinh Tân Nhu, hơi chần chừ một chút, đưa tay đóng cửa phòng vệ sinh lại. Ác mộng chính là bắt đầu từ đây. Diêm Vũ biết Mạc Tinh Tinh bây giờ chắc chắn đã động tay động chân đối với lò sưởi điện tử trong phòng ngủ, đồng thời lặng lẽ đem hai đứa bé nhốt ở trong phòng, chính mình mang theo giỏ rau đi chợ mua thức ăn tạo bằng chứng giả. Đinh Tân Nhu không hề hay biết, nàng chậm rãi ung dung mà rửa mặt rồi trang điểm thật tinh xảo. Cuối cùng nàng xoay người sang chỗ khác, thời điểm chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh lại phát hiện cửa phòng vệ sinh bị kẹt lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tinh Tinh, Tinh Tinh! Đinh Tân Nhu la lên vài tiếng, không có thấy Mạc Tinh Tinh đáp lại, trong lòng liền bắt đầu bối rối. Nàng cố hết sức kêu to tên của hai đứa con của mình, lại bởi vì hiệu quả cách âm trong phòng từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Lúc này khói đặc đã từ trong khe cửa bay vào đến ngoài cửa phòng tắm, nửa trong suốt lóng lánh ánh lửa. Cuối cùng Đinh Tân Nhu ý thức được trong nhà bị cháy. Vì vậy, thấy lửa lan tràn rất nhanh, thời gian nháy mắt liền đốt tới phòng khách. Hai đứa bé cũng phát giác được không thích hợp, bắt đầu sợ hãi gọi mẹ. Đinh Tân Nhu trong lòng gấp gáp, dứt khoát dùng bả vai hung hăng đụng vào cửa thủy tinh. Sau mấy lần va chạm, cửa thủy tinh lại vỡ nát tại chỗ. Đinh Tân Nhu đẩy bàn đọc sách ngăn ngoài cửa phòng vệ sinh, xông vào trong màn khói. Mẹ, hai tử, các con không có sao chứ? Đinh Tân Nhu mang hai đứa con đi ra ngoài, cũng phát hiện cửa đã bị khóa kín. Đây chính là cửa ra duy nhất. Bất luận Đinh Tân Nhu dùng phương pháp gì, từ đầu đến cuối, không cách nào đột phá được cánh cửa này. Nàng chỉ có thể mang theo bọn nhỏ đi tới ban công. Dưới lầu đông người nhấp nhô, tất cả mọi người ngừng chân vây xem. Diêm Vũ xuyên thấu qua con mắt của Đinh Tân Nhu, nhìn thấy mình đang từ đường phố phía trước chạy vội qua đây. Đinh Tân Nhu phát giác vô vọng, không thể thoát ra từ ban công, chỉ có thể mang theo bọn nhỏ trở về trong phòng, muốn lần nữa từ cửa chính đào tẩu. Nhưng mà biển lửa đã sớm vây quanh bọn họ. Các con đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở bên cạnh các con, mẹ sẽ bảo vệ các con. Cứ việc Diêm Vũ cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Đinh Tân Nhu, nhưng nàng vẫn như cũ đang không ngừng khích lệ con của mình để chúng không được từ bỏ hy vọng cầu sinh. Không bao lâu, Diêm Vũ ở phía trước biển lửa nhìn thấy thân ảnh của mình. Chính mình thử mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên qua biển lửa. Ý thức của Đinh Tân Nhu đã trở nên mơ hồ. Nàng biết mình e rằng không cách nào sống sót chạy ra khỏi nơi đây, vì vậy liền đi đến phòng ngủ, dùng ga giường ướt sũng bao quanh hai đứa bé, dứt khoát đi vào giữa biển lửa. Mỗi một bước đều dày vò như địa ngục, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da đều đang chịu đựng thống khổ kịch liệt. Nàng chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ, có khi nàng liền một túi gạo đều gánh không nổi, thậm chí sẽ sợ tiêm thuốc. Nhưng giờ khắc này đây, trong tay của nàng lại có thể ôm hai sinh mệnh, thân thể lại có thể tiếp nhận thống khổ do lửa thiêu đốt. Cảm ơn ngài, bất chấp nguy hiểm tới cứu chúng tôi, nhưng tôi biết, khụ khụ, tôi e rằng sẽ không ra được. Tôi chỉ cầu ngài có thể mang con của tôi rời khỏi đây. Đây là thanh âm cuối cùng của Đinh Tân Nhu, cuối cùng nàng té ở giữa biển lửa, vĩnh viễn mất đi ý thức. À, cảm giác bị thiêu đốt không phải kêu thảm một lần liền có thể xoa dịu. Diên Vũng kêu thảm thiết như là cuồng loạn, hận không thể xé rách da của mình. Tô Hàn phát giác Diên Vũng không đúng, liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Có thể Diên Vũ vẫn là không ngừng mà vuốt thân thể của mình. Tô Hàn chỉ có thể cẩn thận ôm lấy Diên Vũ, nhỏ giọng an ủi. Diêm Vũ, Diêm Vũ, anh tỉnh lại, mau tỉnh lại. Diêm Vũ bỗng mở mắt, con ngươi gần như tan rã, hắn kịch liệt thở hổn hển, con ngươi dần dần khôi phục, hô hấp cũng dần dần bình tĩnh lại. Tôi muốn uống nước. Diêm Vũ khổ tâm mà nói ra, Tô Hàn vội vàng đưa nước cho Diêm Vũ. Diêm Vũ vặn ra nắp bình, một hơi nuốt xuống nguyên một bình nước khoáng, cảm giác cổ họng khô chát vẫn không thuyên giảm. Đinh Tân Nhu nhìn Diêm Vũ thấp giọng nói: cảm ơn ngài, tôi đã nhớ ngài chính là ân nhân cứu con của tôi. Không cần cảm ơn tôi, muốn nói cảm ơn đi cảm tạ người tên là Lý Duy Học đi. Triệu Thiên Thiến hiếu kỳ nói: lão công, anh có thấy manh mối gì không? Diêm Vũ gật đầu. Được Tô Hàn nâng đứng lên, lạnh giọng nói: trước khi Mạc Tinh Tinh rời đi, đã trộm đi hộp trang sức của Trương phu nhân. Ta tin tưởng giao manh mối này cho vương đội, tất cả chân tướng đều có thể tra ra. Mặc dù hộp trang sức cũng không phải chứng cứ trực tiếp nhất chứng minh Mạc Tinh Tinh phóng hỏa, nhưng Diêm Vũ tin tưởng Vương Mặc, chỉ cần cho hắn một chút dấu vết, liền không sợ Mạc Tinh Tinh không thừa nhận. Diêm Vũ nói với Đinh Tân Nhu: tôi bây giờ liền đi vạch trần Mạc Tinh Tinh. Cô cũng đi theo tôi, đi xem người nhà cô một chút đi. Đinh Tân Nhu đứng dậy, lưu luyến nhìn khung hình trên đầu giường bị cháy tới đen kịt kia một chút, sau đó gật gật đầu. Diêm Vũ mang theo mọi người đi thẳng tới đồn công an Hoa Mai. Trong đêm khuya, cửa đồn công an thanh thanh, lạnh lạnh. Thời điểm bọn người Diêm Vũ đến cửa ra vào, liền thấy một cái bóng cô độc ngồi trên cầu thang ở cửa đồn công an, yên lặng hút thuốc. Người này chính là Trương Hạo, đã mất đi thê tử. Đinh Tân Nhu nhìn thấy Trương Hạo, nhịn không được tiến lên một bước, nhưng động tác lại ngừng ở giữa không trung. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm về phía Diêm Vũ. Thấy Diêm Vũ gật đầu, Đinh Tân Nhu mới chậm rãi bay tới bên cạnh Trương Hạo, ngồi tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trương Hạo hút thuốc, đột nhiên khẽ dùng mình, phảng phất cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu ngơ ngác nhìn đầu vai của mình. Loại cảm giác này thật giống như thê tử rúc vào đầu vai của mình vậy. Không được, tôi muốn khóc. Hu hu, Triệu Thiến Thiến nhịn không được nói. chúng ta đi vào từ cửa sau đi. Diệp Vũ không đành lòng trên ngang tràng cảnh này, liền tiến vào từ cửa sau. Đúng lúc gặp Trần Xuyên Đông, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Ồ, đây không phải là đại anh hùng Tiểu Vũ sao? Thường thế hẳn là còn chưa ổn, làm sao lại chạy tới nơi này chịu khổ? Trần Xuyên Đông nghi ngờ nói. Diệp Vũ đáp. Ta nhớ tới một chứng cứ trọng yếu, nhất định phải nói cho vương đội. Người phóng hỏa là bảo mẫu trong nhà Trương Hạo tiên sinh, Mạc Tinh Tinh. Trần Xuyên Đông nghe xong, không có chút do dự gì nữa, dẫn Diêm Vũ thẳng tới phòng thẩm vấn. Kỳ thực vương đội cũng rất hoài nghi, bảo mẫu tên là Mạc Tinh Tinh, vì lẽ đó vẫn phái chúng tôi đi thẩm vấn nàng. Nhưng Mạc Tinh Tinh ngoại trừ lời khai lúc đầu, liền cái gì cũng không chịu nói, mặc kệ chúng tôi dùng phương pháp gì dẫn dụ. Nữ nhân này chính là thủy hỏa bất xâm. Trần Xuyên Đông vừa nói, vừa đem Diêm Vũ cùng Tô Hàn đưa đến bên ngoài phòng thẩm vấn. Vương đội cùng một tên cảnh sát khác đang ngồi ngoài cửa, nhìn Mạc Tinh Tinh trong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn chuyên gia đã bắt đầu đen mặt, đối mặt với nghi phạm có hiểm nghi lớn, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Chuyên gia thẩm vấn hung hăng đem cặp văn kiện đập lên bàn thẩm vấn, gào to. Mạc Tinh Tinh, ta nói cho ngươi biết, chúng ta đã lùng tìm được chứng cứ trực tiếp. Bây giờ chúng ta đang nói không phải có thể có tội, mà là cân nhắc mức hình phạt bao nhiêu năm. Ngươi nếu cái gì cũng không chịu nói, nửa đời sau liền chuẩn bị ở trong tù đi. Mạc Tinh Tinh bình tĩnh khác thường, nàng cúi đầu không nhìn chuyên gia thẩm vấn, nhàn nhạt nói. Mọi việc ta đã khai ở lần thẩm vấn đầu tiên, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vụ oan giá họa cho ta hay sao? Ta biết Trường Hạo có tiền, hắn chắc chắn muốn tìm một người vì trận hỏa hoạn này mà chịu trách nhiệm. Nhưng chẳng lẽ có tiền liền có thể tùy ý nói xấu người tốt hay sao? Chó chết thật! Bên ngoài phòng thẩm vấn Vương Mặc cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Bằng vào kinh nghiệm hình sự trinh sát nhiều năm của hắn, Vương Mặc có đầy đủ lý do hoài nghi Mạc Tinh Tinh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không tìm thấy chứng cứ, thậm chí đến đột phá khẩu cung cũng không tìm thấy. Lúc này Trần Xuyên Đông nhắc nhở. Vương đội, Diêm Vũ tới. Vương Mặc nghe xong, lập tức giống như tìm được tới giúp đỡ. Hắn vội vàng quay đầu lại, đem Diêm Vũ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Người có phát hiện gì không? Mạc Tinh Tinh thích cá cược, nàng hướng Đinh Tân Nhu vay tiền không đủ để trộm đi hộp trang sức của nàng. Diệp Vũ nói, ta xác định Mạc Tinh Tinh chính là hung thủ giết người. Nếu như ngài muốn lấy được kết quả, để cho ta cùng Tô lão sư đi vào cùng nàng trò chuyện mấy phút. Vương Mạc do dự một chút, nhưng vẫn đối với thủ hạ khoát khoát tay để cho bọn họ đi vào. Trần Xuyên Đông cũng bị Vương Mặc đẩy ra ngoài. Bên ngoài phòng thẩm vấn chỉ còn lại có 4 người, lại thêm Triệu Thiên Thiến, một cái nữ quỷ. Vương Mặc trở lại chỗ ngồi nói với Diêm Vũ. Các người đi vào đi, ta sẽ đem giám sát đóng lại. Nhớ không được đụng vào Mạc Tinh Tinh, nữ nhân này cực kỳ tặc, đừng để nàng lưu lại nhược điểm gì cả. Diêm Vũ mỉm cười. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Diêm Vũ mặc theo Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đi vào phòng thẩm vấn. Mặc kệ các người có bao nhiêu người đi vào, ta không làm chính là không làm. Các người nếu muốn vô ăn giá họa, bạn trai của ta nhất định sẽ mời luật sư. Mạc Tinh Tinh cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, cùng Tô Hàn ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói với Mạc Tinh Tinh. Hộp trang sức còn chưa kịp xử lý phải không? Mạc Tinh Tinh sững sờ, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Nàng trong nháy mắt nhận ra Diêm Vũ, nhưng lại không biết Diêm Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn biết chuyện về hộp trang sức. Ta không biết người đang nói cái gì. Mạc Tinh Tinh né tránh ánh mắt. Vương Mặc ngồi ở bên ngoài, lông mày nhíu lại. Hắn thẩm vấn Mạc Tinh Tinh lâu như vậy cũng chưa từng thấy lộ ra cái vẻ mặt này. Lần này Vương Mặc càng thêm vững tin lời nói của Diêm Vũ. tâm sự thôi. Ngươi đến tột cùng nghĩ thế nào? Bằng hữu của ta tra được tài khoản của các ngươi vẫn còn mấy vạn tiền tiết kiệm. Ngươi gấp như vậy cần 20 vạn là có chuyện gì gấp phải làm sao? Diệp Vũ hỏi. Mạc Tinh Tinh lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng chỉ là chợt lóe lên. Nàng thu hồi hết thảy cảm xúc, mặt không có thay đổi nói. Ngươi còn trẻ như vậy, hẳn không phải là cảnh sát. Nếu như ngươi không phải cảnh sát, ta không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của ngươi. Đừng quản, ta có phải hay không cảnh sát, trả lời ta vấn đề. Diệp Vũ vỗ lên bàn thẩm vấn. Mạc Tinh Tinh không chỉ không sợ, ngược lại cười nhạo nói. Lực tay của ngươi còn không bằng vị vừa rồi, cũng không biết người bên ngoài nghĩ như thế nào, vậy mà phái một đứa con nít chưa mọc lông tới thẩm vấn ta. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Mạc Tinh Tinh, cũng lĩnh hội nàng là thủy hỏa bất dâm, nhưng tố chất tâm lý của ả cũng không giống người bình thường. Tô lão sư, làm phiền cô. Diệp Vũ nhỏ giọng nói. Tô Hẳn gật đầu, nàng cũng đã sớm đối với Mạc Tinh Tinh này hận thấu xương. Liền thấy con người của Tô Hẳn đột nhiên biến thành đen, lại không có phóng đại. Mạc Tinh Tinh đang thoải mái cười lạnh, đột nhiên thoáng nhìn hai mắt của Tô Hẳn, liền không thể chuyển rời mắt. Nói ra chân tướng đi, Tô Hẳn nhàn nhạt nói. Mạc Tinh Tinh khẽ rùng mình, sau đó tựa như thất thần mà cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Là ta làm, hết thảy đều là ta làm. Diệp Vũ đứng ở cửa, nháy mắt với Vương Mặc ở bên ngoài. Vương Mặc vội vã mở máy ghi âm. Đem toàn bộ quá trình ngươi phóng hỏa, từng chữ từng câu nói ra đi, Diệp Vũ nói. Mạc Tinh Tinh thất thần mà nói. Ta tên là Mạc Tinh Tinh, ưa thích cá cược, ở quê nhà thiếu nợ vay nặng lãi, liền chạy trốn tới Đông Thành, nhận lời mời trở thành bảo mẫu nhà Trương Hạo cùng Đinh Tân Nhu. Trương Hạo có rất nhiều tiền, nghe nói hàng năm thu nhập hơn ngàn vạn. Ta sau khi tới nhà bọn họ, tận mắt thấy Trương Hạo đưa cho Đinh Tân Nhu một cái đồng hồ giá trị 20 vạn. Ngày đó, ta cần tiền gấp, cho nên hướng Đinh Tân Nhu xin xỏ. Kết quả, nàng không chỉ không đáp ứng, còn mở miệng nhục nhã ta. Ta tức giận. Bọn họ rõ ràng có tiền như vậy mà ngay cả 20 vạn cũng không nỡ cho ta. Ta chỉ cần một chút tiền bổ khuyết vào chỗ trống mà thôi, nàng lại không cho ta. Sau khi bị nàng cự tuyệt, ta về sau phi thường tức giận. Vì lẽ đó ta nghĩ đến một phương pháp, làm ra một hồi hỏa hoạn, sau đó lại cứu tính mạng của Đinh Tân Nhu. Làm như vậy, bọn họ sẽ xuất phát từ cảm kích mà cho ta tiền. Nhưng khi ta quay người chuẩn bị động tay động chân đối với lò sưởi điện, trong lúc vô tình nhìn thấy hộp trang sức của Đinh Tân Nhu, vì vậy thay đổi kế hoạch, dứt khoát đem Đinh Tân Nhu cùng hài tử của nàng toàn bộ thiêu chết. Như vậy, ta có thể đạt được hộp trang sức kia, còn có chiếc đồng hồ giá trị 20 vạn kia. Ta thừa dịp Đinh Tân Nhu rửa mặt trang điểm, lấy đi hộp trang sức, đóng lại cửa phòng vệ sinh, động tay động chân lên lò sưởi điện, tiếp đó cầm giỏ thức ăn, khóa trái cửa phòng từ bên ngoài. Đợi đến lúc ta đi chợ mua thức ăn về, trong phòng quả nhiên bốc khói dày đặc. Ta nhìn thấy Đinh Tân Nhu cùng hai tử của nàng ở trên ban công kêu cứu, nhưng ta không có chút nào áy náy. Ai bảo bọn họ không cho ta tiền? Bọn họ rõ ràng tiền nhiều như vậy mà ngay cả 20 vạn cũng không nỡ cho ta. Bọn họ nhỏ mọn như vậy, bọn họ vi phú bất nhân, bọn họ đáng chết. Mạc Tinh Tinh tuét miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc, trong mắt không có nửa điểm áy náy, phảng phất như thánh mẫu đang chửi một tên tội ác tày trời nào đó. Chương 218. Một hung thủ suýt chết, suýt chút nữa giết hại ba sinh mệnh, vậy mà làm như chuyện đương nhiên, nói ra động cơ giết người của mình, trong giọng nói không có bất kỳ hối hận, không có nửa điểm áy náy. Cho dù là Vương Mặc đã nhìn quen những người biến thái, lúc này đây cũng tức giận đến toàn thân phát run. Một người hư hỏng bị đến mức này, chỉ cần để cho hắn thống khổ, để hắn bị sai lầm của mình chịu trách nhiệm. Nhưng dạng người giống như Mạc Tinh Tinh, ả sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, ả sẽ chỉ trích xã hội không công bằng, phàn nàn chính mình xuất thân không tốt, không biết mình sai ở đâu, thậm chí cảm thấy mình ủy khuất, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Diên Vũ không phải chưa từng nhìn thấy qua người giống như Mạc Tinh Tinh, ban đầu trưởng thôn thôn Phong Môn Vương Phú Quý kia cũng là người có tư tưởng như vậy. Diên Vũ rất may mắn lúc nãy Đinh Tân Nhu không có cùng đi vào, nếu không để cho nàng nghe những lời này, có thể nào hay không tức giận đến bạo tẩu tại chỗ. Trưởng phu nhân chết bởi vì nàng không muốn lấy ra 20 vạn không thuộc về ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy áy náy sao? Tô Hàn nhịn không được hỏi. Mạc Tinh Tinh nhún vai. Bọn họ có tiền, còn không phải là kiếm từ người nghèo chúng ta hay sao? Hắn có tiền như vậy, tra tầm một chút sẽ chết sao? Dầm, Diên Vũ đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái. Ngươi làm gì? Muốn hù dọa ta sao? Mạc Tinh Tinh bị dọa giật mình, nhịn không được cả giận nói. Tiện nhân, người gọi ta là gì? Ta nói, người chính là một tiện nhân. Diệp Vũ cố gắng khắc chế tay của mình, hắn muốn tự tay vì Đinh Tân Nhu báo thù, nhưng lúc này Vương Mặc còn ở bên ngoài, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng ngoài miệng lại nói. Theo ta được biết, Trương Hạo tiên sinh cũng sinh ra ở vùng núi nghèo khó, hắn có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào hai tay của mình phấn đấu mà tới. Người Mạc Tinh Tinh, người thất học, tư tưởng ngu muội, còn trời sinh thích bài bạc, người chính là một cặn bã, chân chính tiện nhân. Chỗ lợi hại duy nhất chính là ngươi biết lợi dụng người thiện lương, đạt được mục đích của ngươi. Mà một nhà Trương tiên sinh làm sai duy nhất một việc chính là thu lưu tiện nhân như ngươi. Mạc Tinh Tinh lộ ra vẻ mặt giận dữ, chỉ vào Diêm Vũ mạnh mẽ mà hô. Đinh Tân Nhu chết thì liên quan quái gì đến ngươi? Trường Hạo là cha ngươi hay Đinh Tân Nhu là mẹ ngươi? Chuyện của bọn họ không tới phiên ngươi đến quản. Việc hôm nay ta không quản tới. Diêm Vũ hung hăng trợn mắt với Mạc Tinh Tinh một cái. Trên thế giới này có người vì người sống mở rộng, liền có người chết thay người nói chuyện. Mạc Tinh Tinh, báo ứng của ngươi sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, càng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Tinh Tinh nghe vậy cười lại một tiếng. Ta bây giờ bị nhốt ở đây, người nếu muốn thì tới mà đánh ta. Người đem ta đánh càng thảm, ta về sau sẽ được phán càng nhẹ. Làm không tốt chỉ là ở tù 3-5 năm liền ra. 3 năm, 5 năm, Diệp Vũ cười ra tiếng. Sẽ không, pháp luật sẽ để cho ngươi trả giá đại giới. Mà Diệp Vũ chờ không đến được ngày đó, hắn quyết định trước cho Mạc Tinh Tinh một cái trừng phạt. Diêm Vũ nhìn qua Mạc Tinh Tinh, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, phảng phất như thợ săn đang ngó chừng con mồi. Mạc Tinh Tinh cũng trầm mặt xuống, tự hồ là bởi vì thôi miên của Tô Hàn đã dần dần giải trừ. Mạc Tinh Tinh ý thức được chính mình đã nói gì đó, nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn người Diêm Vũ. Tổ lão sư, cậu biết ta muốn làm gì chứ? Diêm Vũ dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói với Tô Hàn. Tô Hàn yên lặng gật đầu. Diêm Vũ đứng dậy hướng cửa phòng thẩm vấn mà đi. Lúc đi qua Mạc Tinh Tinh, hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạc Tinh Tinh. Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn cùng Triệu Thiên Thiến là quỷ hồn, có thể nhìn thấy một đạo hồn phách của Mạc Tinh Tinh bị Diêm Vũ dễ như trở bàn tay mà móc ra. Đạo hồn phách này biểu lộ sợ hãi, không biết làm sao, ả không ngừng giãy giụa, nhưng bị Diêm Vũ dễ như trở bàn tay mà nắm trong lòng bàn tay, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Mà phần tàn hồn còn lại trong thân thể Mạc Tinh Tinh, ánh mắt cũng biến thành mờ mịt, si ngốc. Tô Hàn thật sâu nhìn Mạc Tinh Tinh một cái, con người của nàng trong nháy mắt phóng đại, tiếp đó khôi phục lại nguyên dạng. Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Vương Mặc đem cốc giấy đã sớm bị hắn bóp đến biến hình, ném vào trong thùng rác, trầm giọng nói. Đối thoại vừa rồi, ta đã quay lại. Tiếp theo chỉ cần Mạc Tinh Tinh ký tên vào biên bản khẩu cung, tội trạng của nó chính là ván đã đóng thuyền. Bà ta sẽ bị phán bao nhiêu năm? Diền Vũ hỏi. Không rõ, cái này cùng Trương Tiên Sinh mời luật sư có quan hệ. Hùng ác một chút nói, ở tù chung thân cùng tử hình cũng có thể. Diền Vũ gật đầu, hắn tiện tay đem một đạo hồn phách suy yếu của Mạc Tinh Tinh ném cho Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến là lệ quỷ trăm năm, dễ dàng khắc chế hồn phách của Mạc Tinh Tinh. Có trà không? Diền Vũ hỏi. Vương Mặc nói, có cà phê. Cà phê quá đáng, ta uống không quen, có thể cho ta một ly nước không? Vương Mặc từ máy đun nước, lấy cho Diêm Vũ cùng Tô Hàn mỗi ngẩu ly nước, ba người đưa lưng về phía phòng thẩm vấn, ngồi xuống. Tiểu Vũ, trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, Vương Mặc thở dài. Diêm Vũ nhẹ nhàng mà uống một ngụm nước, cảm thụ dòng nước lạnh chảy qua yết hầu, hắn nhắm mắt lại nói. Kỳ thực, ta và ngươi nghề nghiệp rất giống nhau, chỉ là chúng ta quản khác nhau. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không vượt quyền. Vương Mặc quá thông minh, nghe được Diêm Vũ nói xong câu đó, liền hiểu ra hết thảy. Cho dù lúc trước, trong lòng của hắn có phỏng đoán vô lý thế nào, bây giờ nghe Diêm Vũ chính miệng thừa nhận, cũng đều tin tưởng. Trường tiên sinh vẫn một mực chờ ở bên ngoài là để gặp thê tử của hắn sao? Vương Mặc hỏi. Diêm Vũ nhàn nhã gật đầu. Mở nhạc ngay đi. Tô Hàn mở nhạc trong điện thoại, phát ra một bài hát tiễn biệt. Trong âm nhạc du dương, ba người trầm mặc không nói, tự mình bưng lên nước uống, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh. Mà sau lưng của bọn họ, trong phòng thẩm vấn, Mạc Tinh Tinh đột nhiên toàn thân run rẩy. Ả nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Ầm ầm ầm, Mạc Tinh Tinh bắt đầu kịch liệt đánh vào mặt bàn, bên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nóng quá! Nhưng phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả rất tốt, lại thêm bọn Diêm Vũ đã đắm chìm trong âm nhạc, căn bản không nghe được tiếng Mạc Tinh Tinh kêu thảm thiết. Mạc Tinh Tinh bắt đầu điên cuồng mà đập lên thân thể của mình, phảng phất như trên người có lửa. Thật nóng, tại sao lửa cháy không có đốt ta, không có đốt ta? Thân thể nàng rõ ràng không có bất cứ dị trạng gì, nhưng Mạc Tinh Tinh lại cảm thấy trên người mình có lửa đốt. Cảm giác bị lửa thiêu đốt này dày vào thần kinh ả, hủy hoại ý thức của ả. Nguyên lai bị hỏa thiêu là thống khổ như vậy. Ngọn lửa này vô hình, để cho Mạc Tinh Tinh sống không bằng chết. Móng tay của nàng lưu lại một đạo vết chảo trên cánh tay của mình, thậm chí có da thịt lật ra bên ngoài miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Sau khi thống khổ qua đi, Mạc Tinh Tinh bắt đầu cầu xin tha thứ, nàng càng không ngừng cầu khẩn ngọn lửa trên người mình. Nhưng mà cái này cũng không có nửa điểm tác dụng. Vết thương trên người Mạc Tinh Tinh càng ngày càng nhiều, tiếng kêu khóc cũng càng ngày càng thê thảm. Thêm chút đường, Diêm Vũ bưng chén hỏi, Vương Mặc tiện tay ném một khối đường phèn cho Diêm Vũ, ở trong chén tóe lên một tầng bọt nước. Đau quá, để cho ta chết đi, để cho ta chết đi, ta khó chịu quá, giết ta đi. Trên người Mạc Tinh Tinh đã không có một chỗ thịt lành lặn, loại thiêu đốt đau đớn sâu tận xương tủy, đồng thời kéo dài không ngừng này, khiến tinh thần của nàng cơ hồ sụp đổ. Bỗng nhiên, nàng bắt lấy thịt trên cánh tay của mình, đầu ngón tay đâm thật sâu vào bên trong da thịt, tiếp đó nhẫn tâm kéo một cái. Xoẻ tay ra, da người trên cánh tay, cứng như vậy, bị Mạc Tinh Tinh giật xuống. Giống như phát giác được hành vi này có thể xoa dịu đau đớn của mình, Mạc Tinh Tinh ngược lại, cười đến hưng phấn. Ha ha, ha ha, lửa tắt rồi, lửa tắt rồi. Mạc Tinh Tinh cất tiếng cười to, trước tiên lại kéo da người trên tay kia xuống, ngay sau đó là trên đùi, trên bụng, trên ngực. Sau khi hết thảy hỏa diễm đều đã dập tắt, Mạc Tinh Tinh nghiễm nhiên đã biến thành một huyết nhân, trên thân không có một chỗ thịt lành lặn. Toàn thân trên dưới, nàng chỉ cảm thấy còn thừa lại một chỗ cuối cùng, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Liền thấy hai tay của nàng chậm rãi giơ lên, một trái một phải, móng tay dính đầy máu tươi và thịt bằm, bắt đầu đâm vào trong da đầu của mình. Xoẹt, một tấm da mặt hoàn chỉnh, mang theo mái tóc vô cùng bẩn, bị Mạc Tinh Tinh từ trên đầu kéo xuống tới. Máu tươi thậm chí bắn tung tóe trên mặt kính hai chiều. Ánh đèn trong phòng thẩm vấn đem máu tươi bắn ra trên tấm kính sau lưng Vương Mặc. Đúng lúc này, bài hát của Tô Hàn phát ra cũng kết thúc. Bên tai Vương Mặc vang lên tiếng gầm rú của Mạc Tinh Tinh, vạn phần thê thảm, thống khổ. Hắn liền vội vàng xoay người lại, bị một màn trước mắt dọa đến trợn mắt, há hốc mồm. Diên Vũ đứng dậy, mỉm cười đem chén nước ném vào thùng rác, lại vỗ vỗ bả vai của Vương Mặc. Cảm tạ Vương đội chiêu đãi, bây giờ e rằng ngài có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn, chúng ta đi trước. Vương Mặc cười chua xót. Tiểu tử thối, các ngươi chơi thật lớn. Chơi không lớn, yên tâm. Chuyện lớn bằng trời cũng có tam nương gánh vác, Diêm Vũ không sợ. Mạc Tinh Tinh, ngươi không phải không cảm thấy Đinh Tên Nhu đáng thương sao? Như vậy, ngươi liền đi thể nghiệm thống khổ của nàng một chút. Diêm Vũ tin tưởng, cho dù bây giờ Mạc Tinh Tinh vẫn như cũ, không cảm thấy mình làm sai, nàng cũng nếm được báo ứng của mình. Còn lại, liền xem luật sư Trương Hạo tiên sinh mời đến. Trương Hạo chính là tổng giám đốc công ty đã lên sàn giao dịch. Luật sư hắn mời đến cũng sẽ không tầm thường. Mạc Tinh Tinh còn thừa lại cuối cùng một hơi, nhưng cái trạng thái cho dù hô hấp đều là thống khổ, nàng khôi phục lý trí, kêu khóc thê thảm vô cùng. Vương Mặc bắt đầu liên hệ gia cứu thương. Diêm Vũ lại nhàn nhã từ cửa sau rời khỏi đồn công an Hoa Mai. Hồn phách của ả ta xử lý như thế nào? Triệu Thiên Thiến nắm vút hồn phách Mạc Tinh Tinh hỏi. Sau khi Diêm Vũ trở thành quỷ sai, muốn câu đi hồn phách của người bình thường thực sự là việc cực kỳ đơn giản, mà hắn chỉ là câu đi một trong ba hồn phách của Mạc Tinh Tinh. Là bởi vì hắn còn có chuyện chưa hỏi xong. Đối mặt với Mạc Tinh Tinh ý thức đục ngầu, Diêm Vũ thuận miệng hỏi. Hộp trang sức ngươi trộm được, bây giờ ở đâu? Mặc dù nắm giữ khẩu cung của Mạc Tinh Tinh, nhưng mà nếu có thể tìm tới hộp trang sức bị trộm đi, tất nhiên có thể cung cấp trợ giúp cho Trương Hạo. Lúc này Mạc Tinh Tinh căn bản không có bất kỳ ý thức bản thân, nàng chỉ là thất thần mà hồi đáp. Ta đem nó chôn dưới gốc cây thứ ba bên phải, ở trong vườn hoa đối diện cửa sau cơ xá, nhưng có lẽ bạn trai của ta đã lấy nó đi. Diêm Vũ nhướng mày, xem ra người bạn trai này của Mạc Tinh Tinh cũng không phải thứ gì tốt, nhất định phải bắt chung mới được. Tô lão sư, Thiến Thiến, hai người trước tiên ở chỗ này trông chừng Mạc Tinh Tinh, ta đi đưa tiễn Đinh Tân Nhu, sau đó chúng ta cùng đi tìm hộp trang sức. Diêm Vũ nói xong lại lượn quanh về cửa chính. Trương Hạo vẫn như cũ ngồi ở trên bậc thang, bên trong ánh mắt mang theo kinh hỉ không thể tin. Nên lên đường thôi. Phát giác Diêm Vũ đứng tại cửa ra vào, Đinh Tân Nhu yên lặng thở dài, hôn lên trán của Trương Hạo một cái, tiếp đó đứng dậy rời đi. Thời điểm nàng đứng dậy, vết bỏng trên người Đinh Tân Nhu thế mà nhanh chóng thối lui, biến thành bộ dáng khi nàng còn sống. Quán niệm của nàng đã được giải khai. Trường Hạo mặc dù không nhìn thấy Đinh Tân Nhu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trong lòng thất lạc, giống như có thứ rất trọng yếu rời bỏ mình. Đinh Tân Nhu bay tới cửa ra vào, cung kính không ngửi với Diêm Vũ, thành tâm nói: cảm ơn ngài. Diêm Vũ khoát khoát tay: đây là việc ta phải làm, cô biết hướng thành hoàng chứ? Đinh Tân Nhu gật đầu bay về hướng tây, lộ ra nụ cười mỉm, nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi. Hài, Diêm Vũ thở dài một tiếng. Trương Hạo ngồi trên bậc thang không tự giác mà chảy nước mắt, cũng không biết bi thương của mình từ đâu mà tới. Cách một mặt tường vây, Diêm Vũ nhẹ giọng nói: Trương tiên sinh, nếu có cơ hội dẫn hài tử đi vườn bách thú một chuyến đi. Bọn chúng muốn xem gấu trúc lớn cùng hươu cao cổ. Trương Hạo im lặng khóc nức nở. Thu thập tâm tình, Diên Vũ trở lại cửa sau, gọi Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến, bắt đầu đi đến hướng cư xá Lục Lâm. Cư xá Lục Lâm cách đồn Hoa Mai cũng không xa, đi bộ nửa giờ, coi như là tản bộ. Sau nửa giờ, mấy người tìm tới chỗ Mạc Tinh Tinh chỉ, Diên Vũ đẩy ra bụi cỏ, kinh ngạc phát hiện bùn đất, thế mà không có người bị động tới. Hộp trang sức hẳn là còn ở phía dưới. Chỉ chốc lát sau, Diêm Vũ quả thực từ trong vườn hoa đào tìm ra một túi nhựa bao lấy hộp trang sức quý báu khảm kim cương. Có hộp trang sức này, Trương Tiên Sinh liệu như một phần chứng cứ trị tội Mạc Tinh Tinh, Tô Hàn vui mừng nói ra, cũng không uổng công bọn họ bận rộn một đêm. Diêm Vũ gật đầu, phối hợp mở hộp trang sức, muốn nhìn một chút trong này có cái gì kỳ quặc hay không. Bên trong hộp trang sức có rất nhiều đồ trang sức xa xỉ, bao gồm cả đồng hồ nổi tiếng Mạc Tinh Tinh luôn nhớ mãi không quên. Diệp Vũ tùy tiện đoán chừng một phen, giá trị hộp trang sức này cũng hơn 100 vạn. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị khép lại hộp trang sức, hắn chợt phát hiện ở một góc bên trong hộp trang sức có một vật kỳ lạ. Đây là một cái cúc áo làm bằng vàng nguyên chất, phía trên khắc hoa văn phức tạp, chính diện là một cái hình vẽ đầu dê. Diệp Vũ lấy ra cúc áo, cau mày hỏi: Mạc Tinh Tinh, bạn trai của ngươi tên gọi là gì? Mạc Tinh Tinh bị Triệu Thiên Thiến khống chế, nàng trôi nổi ở giữa không trung, thất thần mà đáp: Bạn trai của ta tên là Khâu Chấn Dương.